Vô địch thiên hạ, chương 975, thống trị địa ngục đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn chủ, Hoàng Tiểu Long sát môn chủ. Chúng ta sát Hoàng Tiểu Long, vì môn chủ báo thù. Sát, bốn phía đối luyện quỷ môn môn chủ từ chung một ít đệ tử ai cũng gầm lên giận dữ, hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng công kích qua đây, toàn thân thần lực cuồng bạo, dĩ nhiên là dự định tự bạo, cùng Hoàng Tiểu Long đồng quy vô tận. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng mỉm cười, ba đại chí tôn thần cách chi lực điên cuồng thôi động hư vô thần quyền oanh sát mà ra. Từng tiếng ầm ầm cự hưởng không ngừng từ trên cao truyền ra. Chỉ thấy những này luyện quỷ môn đệ tử còn không có tới gần Hoàng Tiểu Long, liền bị Hoàng Tiểu Long tại chỗ toàn bộ oanh bạo. Bất quá, những kia đối luyện quỷ môn môn chủ tử trung đệ tử lại không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục oanh sát. Như vậy rằng co gần 10 phút sau, sổ 10 vạn ý đồ tự bạo ôm Hoàng Tiểu Long cùng chết luyện quỷ môn đệ tử bị Hoàng Tiểu Long oanh sát sau, cuối cùng, lại không có luyện quỷ môn đệ tử dám thượng tiên. Sở hữu luyện quỷ môn đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long, ai cũng hai mắt kinh hoàng, kinh hãi, như nhìn một cái tuyệt thế ma thần. Những, kia bị Hoàng Tiểu Long oanh bạo sổ 10 vạn luyện quỷ môn đệ tử huyết nhiễm đỏ phía dưới luyện quỷ thành, thậm chí tại một ít đường phố hội tụ thành không thiếu huyết hà. Còn có người muốn cho các ngươi môn chủ báo thù sao? Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, liếc nhìn chúng luyện quỷ môn đệ tử ai cũng cúi đầu, linh hồn run rẩy. Liền vào lúc này, đột nhiên, trước bị Hoàng Tiểu Long đánh bay, ngã cắm vào lòng đất một gã luyện quỷ môn thái thượng trưởng lão nuốt một ít không biết tên đan dược sau, liền lặng yên hướng luyện quỷ môn tổng bộ đại điện phi đi. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng mỉm cười, đơn trưởng hư không một nhiếp, liền mang kia tên luyện quỷ môn thái thượng trưởng lão nhiếp lấy được trước mặt. Kia tên luyện quỷ môn thái thượng trưởng lão hai mắt khó nén trong lòng kinh hoàng. Nghĩ mở các ngươi luyện quỷ môn tổng bộ thượng cổ thần trận. Hoàng Tiểu Long nhìn kia tên luyện quỷ môn thái thượng trưởng lão cười lạnh nói. Hoàng Tiểu Long siêu hồn luyện quỷ môn môn chủ, luyện quỷ môn thiếu chủ. Địa ngục quỷ sứ, sở dĩ, đối với luyện quỷ môn hết thảy đều như chỉ trưởng, đương kia tên luyện quỷ môn thái thượng trưởng lão muốn lặng yên tới gần luyện quỷ môn tổng bộ đại điện thời gian, trong nháy mắt liền xuyên nhìn ý đồ kia. Ta, không phải, kia tên luyện quỷ môn thái thượng trưởng lão cần phải tranh cãi thời gian, Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách một trận thôn phệ, liền nhượng cái đó biến thành một cổ thây khô. Nguyên bản ôm cùng này tên luyện quỷ môn thái thượng trưởng lão đồng dạng tâm tư cái khác trưởng lão, thái thượng trưởng lão, đệ tử ai cũng sắc mặt kinh nhiên một biến, mồ hôi lạnh đầm đìa. Còn có ai nghĩ mở các ngươi luyện quỷ môn tổng bộ thượng cổ thần trận? Hoàng Tiểu Long liếc nhìn chúng phương, lạnh giọng hỏi. Luyện quỷ môn chúng đệ tử câm như hến, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đối phía dưới luyện quỷ thành tổng bộ đại điện hư không nhấn một cái to lớn trưởng lực trong nháy mắt liền mang tổng bộ đại điện bao phủ ở, này thời gian, từng đạo quang mang từ tổng điện đại điện vọt lên, chính là đại điện thượng cổ thần trận cấm chế lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền mang kia cấm chế lực lượng triệt để dưới áp chế tới, đại điện quang mang ảm đạm xuống. Luyện quỷ môn chúng đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long xuất thủ mang tổng bộ đại điện thượng cổ thần trận cấm chế phong ấn, trong lòng cuối cùng một ít may mắn triệt để tiêu thất. Cuối cùng, chậm chậm có luyện quỷ môn đệ tử hướng Hoàng Tiểu Long thần phục. Quỳ sát xuống, biểu thị trung tâm. Đối với những này sẵn sàng góp sức đệ tử, Hoàng Tiểu Long cũng vui lòng sát tay một huy, rất nhiều đan dược như bạo vũ thông thường rơi. Đang cầm những, kia thần thánh cấp đan dược những. Kia luyện quỷ môn đệ tử tất nhiên là mừng như điên không ngớt, càng là hướng Hoàng Tiểu Long liên tục dập đầu. Cái khác luyện quỷ môn đệ tử thấy thế cũng sôi nổi bắt đầu sẵn sàng góp sức. Hoàng Tiểu Long tay một huy, đan dược bảo vũ tiếp tục rơi xuống, trong tay hắn thứ không thiếu nhất chính là đan dược và linh thạch. Vì vậy, càng ngày càng nhiều luyện quỷ môn đệ tử quỳ sát bày tỏ chung. Thẳng đến cuối cùng, lại không có luyện quỷ môn đệ tử đứng. Nhìn phía dưới quỳ sát ở trước mặt mình đen thùi lùi một phiến luyện quỷ môn đệ tử, Hoàng Tiểu Long gật đầu cùng may mắn. Nếu như lúc mới bắt đầu, những này luyện quỷ môn đệ tử liền mở ra luyện quỷ môn thượng cổ thần trận, hắn muốn thu phục luyện quỷ môn tuyệt đối không hội dễ dàng như vậy. Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhiếp mang những kia luyện quỷ môn trưởng lão thái thượng trưởng lão toàn bộ nhiếp lấy tới trước mặt. Sẵn sàng góp sức liền trồng xuống linh hồn lạc ấn, không nguyện ý sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long trực tiếp liền mang cái đó thôn phệ, gạt bỏ, không chút do dự nào. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền hoàn toàn trưởng khống toàn bộ luyện quỷ môn. Đi, mang những, kia xem lễ lão tổ, môn chủ toàn bộ triệu tới đại điện thấy ta. Lập tức Hoàng Tiểu Long đối một gã luyện quỷ môn thái thượng trưởng lão phân phó nói. Luyện quỷ môn thiếu chủ trước đây muốn tiếp nhận luyện quỷ môn môn chủ đại vị, cử hành đại điển, thỉnh địa ngục đường những kia lão tổ, môn chủ qua đây xem lễ, hiện tại những kia lão tổ, môn chủ còn không có rời khỏi luyện quỷ môn. Những kia lão tổ, môn chủ đi tới luyện quỷ môn tổng bộ đại điện, đợi nhìn đến Hoàng Tiểu Long ngồi tại đại điện thượng luyện quỷ môn môn chủ bảo tọa thời gian, ai cũng kinh nghi. Đợi nghe những kia luyện quỷ môn thái thượng trưởng lão nói luyện quỷ môn môn chủ thiếu chủ, địa ngục quỷ sứ toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long giết chết sau, Hoàng Tiểu Long đã là luyện quỷ môn môn chủ thời gian, những kia lão tổ, môn chủ ai cũng kinh sợ dị thương. Tại địa ngục đường chúng lão tổ, môn chủ trong lòng, luyện quỷ môn môn chủ chính là vô địch tượng trưng, thống trị địa ngục đường vô số năm, tại bọn họ ý thức chung, luyện quỷ môn môn chủ là sẽ không chết, lại không người có thể giết được hắn. Nhưng mà hiện tại, luyện quỷ môn môn chủ vậy mà chết. Hồi lâu chúng lão tổ, môn chủ đều khó khăn dùng phục hồi tinh thần lại. Nửa giờ sau, những này lão tổ, môn chủ minh bạch qua đây là chuyện gì xảy ra sau, cũng sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát biểu thị trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những này lão tổ, môn chủ toàn bộ sẵn sàng góp sức bản thân, Hoàng Tiểu Long ngã không ngoại, dù sao những này lão tổ, môn chủ cùng luyện quỷ môn môn chủ cũng không có cái gì lợi ích liên quan, sẵn sàng góp sức bản thân cùng sẵn sàng góp sức trước luyện quỷ môn môn chủ, đều là giống nhau. Bất quá, Hoàng Tiểu Long muốn làm đến địa ngục đường tuyệt đối trưởng khống, sở dĩ, nhượng những này lão tổ, môn chủ phóng mở linh hồn chi hải, trồng xuống linh hồn lạc ấn. Mọi người sắc mặt một biến. Tuy rằng chúng lão tổ, môn chủ không nguyện, nhưng mà cũng không ai dám mở miệng phản kháng, dù sao, liền luyện quỷ môn môn chủ đều chết tại Hoàng Tiểu Long trong tay, bọn họ phản kháng cũng là phí công. Là đêm, bóng đêm yên tĩnh, luyện quỷ thành không có ánh trăng, nhưng mà thành nội các nơi, khảm nạm vô số quang minh tinh thạch, màn đêm vừa xuống liền lóe ra trong suốt nhũ bạch quang mang. Hoàng Tiểu Long đứng tại luyện quỷ môn tổng bộ sân chi trung, nhìn bầu trời đêm, sắc mặt bình tĩnh, nội tâm trước đó chưa từng có địa tường hòa. Thượng cổ ma tộc lão tổ đã chết, luyện quỷ môn môn chủ cũng giải quyết rồi. Sở hữu tai họa ngầm tận trừ, này hạ giới, đã không có uy hiếp được bản thân tồn tại. Bản thân tới địa ngục đường cũng 3 năm, Hoàng Tiểu Long quyết định qua vài ngày liền hồi đan thần thành, mang Lý Lộ trở về thấy phụ mẫu. Nhiều năm như vậy, mẫu thân hắn thế nhưng một mực nhớ Lý Lộ cái này. Vợ, đến thời gian mẫu thân thấy Lý Lộ, khẳng định thật cao hứng. Đến nỗi luyện quỷ môn bảo khố, Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định dọn đi, đợi sau đó trở lại, dù sao hắn hiện tại đã trưởng khống luyện quỷ môn, này luyện quỷ môn bảo khố lại chỉ có bản thân mới biết được mở chi pháp, cho dù cái gì thời gian tới đều đi. Hoàng Tiểu Long nghĩ việc này thời gian, thân sau tiếng bước chân truyền đến, Hoàng Tiểu Long xoay người, thấy là Lý Lộ cười nói. Lộ nhi, ngươi đã đến rồi. Cách chương.